Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2792, Quy Mộng, canh 2, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ vỗ tay cười to, lúc này xem các ngươi có chết hay không. Hắn một ngụm hờn dỗi rốt cục ra, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, cười to nói, bổn công tử bảo vật nhiều không kể xiết, các ngươi muốn giết ta, thật sự là nằm mơ. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắn tiếng cười không dứt. Lúc này đây thi triển ẩn thân phù, thật đúng uy lực vô cùng. Cái kia hai cái cẩu nam nữ tu vi cao như vậy, cảm giác như vậy nhạy cảm cũng không phát hiện. Quả nhiên là dùng tốt chi cực. Lúc này đây giết chết bọn hắn, chẳng những không có không bỏ, ngược lại thống khoái vô cùng. Sở Ly cùng Tống Tinh bỗng nhiên ra hiện tại hắn sau lưng. Đông, chấm ngoặc kép. Sở Ly một cái phục ma ấn đánh vào trên người hắn, phát ra nổ mạnh, giống như đánh lên chuông đồng. Lý Phi Vũ trên người hoàng quang lóe lóe, bay ra ngoài. Sau một khắc Tống Tinh cũng vỗ vào trên người hắn một trường. Đông, chấm ngoặc kép, tựa như đụng chung. Hai người sắc mặt lạnh túc, toàn lực ứng phó xuất trường. Đối với trước một màn bọn hắn lòng còn sợ hãi, hơi kém chết ở Lý Phi Vũ trên tay. Năm khỏa cửu dương châu xác thực không phải Sở Ly thoáng một phát có thể ngăn ở, mà hư không lại bị khóa lại, không cách nào chuyển rời hư không né tránh. Thời điểm mấu chốt, hai người cầm chặt tay, vừa mới hai cái càn khôn chạc chạm vào nhau, phát ra một đạo thanh minh lại để cho hai người đều hoảng hốt hiểu ra. Sau đó thúc giục càn khôn chạc, sau một khắc đấu chuyển tinh di, chuyển rời hư không, bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, hai cái càn khôn chạc một càn một khôn, chỉ có liên thủ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà hai cái càn khôn chạc lại cần một nam một nữ xứng đôi hợp sử dụng. Càn vòng tay cần nam nhân thi triển, khôn vòng tay cần nữ nhân thi triển, hai người có thể ở sinh tử thời điểm mấu chốt linh quang chớp động lĩnh ngộ cách dùng, xem như nhặt về hai cái mạng. Ồ, thật đúng là mạng lớn. Tuy bị đánh bay, Lý Phi Vũ lại không thèm để ý. Bên cạnh hắn cũng không có gì hào quang chớp động, giống như chỉ là thuần túy nội lực phòng ngự. Thùng thùng, Sở Ly cùng Tống Tinh đồng thời xuất trưởng đánh trúng hắn. Hắn vững vàng rơi xuống đất, không sao cả nhìn xem hai người, thậm chí mang theo mỉm cười, mặc cho bọn hắn huy trưởng, giống như đang nhìn hai cái đồ ngốc. Hai người không chút do dự xuất trường, như là làm vô dụng công, cũng không dừng lại nghỉ, cũng vô dụng mặt khác bảo vật. Ba trưởng về sau, Lý Phi Vũ cảm thấy ra Sở Ly trưởng lực cổ quái, vậy mà có thể tiến vào ngọc phù phòng ngự, tiến vào thân thể của mình, không ngừng phá hư thân thể. Hắn bằng tinh thuần nội lực vậy mà ngăn không được. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, khẽ nói, thật đúng là coi thường các ngươi. Hắn nói chuyện, từ trong lòng ngực lại móc ra một khỏa hạt châu, xích hồng như máu. Sở Ly không có vội vã động thủ, cái này khỏa cũng không phải cửu dương châu. Một kéo Tống Tinh liền muốn lui. Lý Phi Vũ quá nguy hiểm, tùy ý xuất ra một kiện bảo vật cũng có thể lại để cho chính mình hai người lâm vào nguy hiểm, cho nên như thế nào cảnh giác cẩn thận đều chẳng qua phần. Ha ha, nhìn ngươi bị hù, định như, người nam nhân này còn không bằng Tống cô nương đấy. Lý Phi Vũ làm càn cười nhạo, Sở Ly lạnh lùng nói, cái này vậy là cái gì bảo vật? Cái này khỏa xích hồng hạt châu cùng cửu dương châu bất đồng, chính là đồ cổ, cổ kính, tuế nguyệt khí tức tràn ngập, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lý Phi Vũ lắc đầu mỉm cười nói, đây là Quy Mộng châu. Sở Ly nhíu mày, quét mắt một vòng Tống Tinh. Tống Tinh nhẹ lay động đầu, bọn hắn đều chưa từng nghe qua cái này Quy Mộng Châu. Ha ha, cái này có thể là đồ tốt. Lý Phi Vũ nắm bắt cái này miếng huyết hồng hạt châu, cười nói, cái này có thể cho người thực hiện mộng đẹp. Sở Ly nói, mê hồn chi thuật, thông minh. Lý Phi Vũ giơ ngón tay cái lên cười ha hả mà nói, hòa thượng ngươi xác thực thông minh, bất quá hòa thượng ngươi định lực thâm hậu, nói không chừng có thể kháng cự được mộng đẹp đấy. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng sờ huyết hồng hạt châu thoáng một phát vỡ vụn, sau đó hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng khuếch tán mở đi ra, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Sở Ly cùng Tống Tinh không có thể tránh đi. Tống Tinh trước mắt quơ quơ, càn khôn trạc sau đó truyền đến một đạo khí lạnh lẽo tức. Nàng ý nghĩ thanh tỉnh vô cùng, căn bản không có cái khác dị tướng. Càn khôn trạc quả nhiên là diệu dụng vô cùng, bay bổng một trưởng vỗ vào Lý Phi Vũ trên người. Phanh, trầm đục trong tiếng, Lý Phi Vũ phát bay rớt ra ngoài. Thanh âm không còn là như gõ chuông, mà là càng nặng nề. Hiển nhiên lại có bảo vật hộ thể, tại là không ngớt không dứt trưởng lực oanh kích. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, không ngớt trưởng lực lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Đồng thời Sở Ly cũng không có thụ ảnh hưởng, đi theo xuất trưởng, hai người trưởng lực đều tinh tuyệt, uy lực kinh người. Nàng trưởng lực tinh thuần như nước, rồi lại là cái loại này chí hàn đến băng nước, nhìn xem nhu hòa, lại trực tiếp có thể đem người giết chết. Mà Sở Ly trưởng lực càng cổ quái, lực sát thương càng kinh người. Mấy chục trưởng về sau, Lý Phi Vũ bỗng nhiên lại bắn ra hai khỏa cửu dương châu, bị Sở Ly trưởng lực không chút do dự cuốn đi. Hắn trưởng lực kỳ dị, có thể trực tiếp tiêu diệt cửu dương châu trong huyết dương thần công khí tức, cho nên có thể khống chế cửu dương châu đình chỉ bạo tạc. Chết đi. Tống Tinh rồi đột nhiên ra tốc, một trưởng đánh trúng lòng hắn khẩu, sau đó Sở Ly tay phải đập trong đồng dạng vị trí. Oa, Lý Phi Vũ lập tức nhổ ra một búng máu, huyết trong tạp kẹp lấy khối thịt. Sở Ly đi theo lại một trưởng vỗ vào hắn cái trán. Ầm ầm, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra đầu hắn, xuất hiện lên đỉnh đầu, sau đó hóa thành một đạo hồng quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly một trưởng nghênh tiếp, ánh sáng màu đỏ lập tức tiến vào hắn lòng bàn tay, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nàng lại một trưởng đập trong Lý Phi Vũ đầu. Ba, tựa như dưa hấu tiếng vỡ vụn, đầu hắn tạc toái, óc đều bắn tung tóe mở đi ra. Nàng bay bổng tránh đi, nàng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cảm giác thế gian như thế mỹ hảo. Sau một khắc, thân thể nàng rồi đột nhiên lắc lư, sau đó trước mắt lóe lên, thế giới giống như thoáng một phát thay đổi, hết thảy đều đang bay nhanh lui cách mình. Lý Phi Vũ đứng ở trên hư không, chính chậm rãi rút ra một thanh kiếm đến, mà Sở Ly chính dắt nàng người nhẹ nhàng vội vàng thối lui. Nàng mãnh liệt thanh tình, vừa rồi cái kia hết thảy dĩ nhiên là mộng. Quy mộng châu, quy mộng châu, chính mình vậy mà thật sự gặp đạo. Nàng liếc mắt nhìn Sở Ly bên mặt, phẫn nộ lại hổ thẹn, không nghĩ tới chính mình như thế vô năng, rõ ràng có càn khôn trạc, vì sao ngăn không được quy mộng châu. Sở Ly sắc mặt chìm túc, như lâm đại địa chằm chằm vào Lý Phi Vũ trên tay kiếm. Thân pháp dĩ nhiên thúc dục đến cực hạn, đáng tiếc chung quanh hư không dĩ nhiên tập trung, không khí trở nên sền sệt vô cùng, lực cản đặc biệt đại, tốc độ như thế nào đều không mau được. Giữ vững tinh thần, Sở Ly chằm chằm vào xa xa Lý Phi Vũ, trầm giọng nói, kích phát càn khôn trạc chuẩn bị ngăn trở một kiếm này. Tống Tinh hít sâu một hơi, đồng thời cùng Sở Ly nội lực tương liên, một khối gia tốc lùi về phía sau. Hai người tốc độ lập tức tăng một mảng lớn, theo trên nóc nhà phiêu lướt, xem Lý Phi Vũ chỉ còn lại có một cái tiểu hắc điểm nhi. Nàng không có chút nào vui sướng chi ý, sau khi tỉnh lại cảm giác khôi phục nhạy cảm, chí mạng nguy hiểm chính ở phía xa. Sau một khắc thì thời muốn hàng lâm, tại này cổ chí mạng nguy hiểm phía dưới, vậy mà không có ý phản kháng, giống như cam nguyện thụ hắn tàn sát. Loại cảm giác này làm cho nàng đáy lòng phát lạnh, biết rất rõ ràng không đúng, hết lần này tới lần khác không cách nào phản kháng, tốt như chính mình hóa thành một con kiến, mà cái kia chí mạng nguy hiểm tắc thì như một tòa từ trên trời giáng xuống hạ ngọn núi. Nàng cho dù cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể đỡ nổi cái này nguy hiểm. Nàng quay đầu nói, ngươi vì sao chống đỡ được quy mộng châu? Quy mộng châu sảng thần huyền diệu, không có địch ý, ngược lại mang theo thiện ý, cho nên ngươi càn khôn trạc không có đi ngăn trở. Sở Ly trầm giọng nói, mà trực giác của ngươi cũng đồng dạng phán đoán. Vậy mà có thể giấu giếm ở trực giác. Tống Tinh nhíu mày, Sở Ly nói, trực giác của ngươi không có phạm sai lầm. Quy Mộng Châu xác thực không có gặp nguy hiểm, không hại người ngược lại bổ ích tinh thần, chính là phụ trợ tu luyện bảo vật. Hắn thoáng một phát liền minh bạch Quy Mộng Châu diệu dụng, có thể hóa giải khúc mắc, tiêu trừ tâm ma, quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Dùng để đối địch, nhưng lại càng diệu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.